Nghe bà hai nói xong, Son càng thêm sợ. Bà ta vốn tâm địa độc ác từ xưa cho tới bây giờ, nhưng cậu hai cũng không thể làm mất lòng. Cậu ấy cứ thận biến bao nhiêu năm nay, nhiều lúc cô đưa đồ ăn vào mà cứ có cảm giác ớn lạnh. Đôi khi Son còn tưởng cậu ấy đã chết rồi, người chẳng thấy mà giọng nói cứ văng vẳng bên tai. Thấy Son còn đương chần chừ chưa chịu nghe lời, bà hai lại quát lên. Sao? Cô không chịu hay muốn tôi tăng tiền công lên cho cô đây? Bà chủ tha cho con. Con hứa sẽ đi thật xa nơi này, sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Con thề. Chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi được thôi. Văn Thành sôi máu. Anh ta nhịn từ nãy tới giờ, thấy Son cứng đầu, hắn bóp cầm cô hăm dọa. Nếu mày không chịu, tao sẽ giết mày ngay bây giờ, chôn mày dưới gầm giường. Sau đó đến nhà cha mẹ mày dưới quê, họ sẽ vì mày mà chết đi. Son lắc đầu ngoay ngoẩy, nước mắt lạ chả rơi. Cô tưởng mẹ con họ sai cô làm việc gì nên lỡ gật đầu đồng ý, chứ bảo cô dụ mợ hai ra vườn để giết mợ thì cô không dám. Dù có 10 lá gan cô cũng không. Nhưng bây giờ không làm thì không chỉ mình cô chết đi, mà còn cả cha mẹ cũng liên lụy. Suy nghĩ một lát, Son gật đầu. Dạ, được rồi, con làm. Nhưng con chỉ dụ mợ ấy ra vườn thôi, con không dám ra tay. Thành hất mặt Son ra một bên. Hắn cười khẩy nói. Cái ngữ mày hậu đậu chân yếu tài mềm, đủ sức giết cô ta sao? Mày chỉ cần đưa cô ta đến đó, việc còn lại tao sẽ lo. Nói xong, Thành đạp Son một cái làm cô ngã ngửa ra phía sau, miệng mép trướm máu, vừa đau vừa sợ. Son chẳng biết kêu ai, phận hầu tôi tớ thật bạc bẽo, dù cho có chết cũng chẳng ai biết ở đó là đâu. Cô khép nép dập đầu. Xin tha cho con, xin bà hai với cậu tha cho cha mẹ con, họ vô tội mà. Nếu muốn tốt đẹp thì hãy làm theo những gì bà nói, nếu không thì mày và cả cha mẹ của mày sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này đó. Dạ, con đồng ý. Cút đi, khuya nay nhớ dụ cô ta ra đó cho bằng được. Tao chờ mày đó. Phương Linh từ phòng thờ gia tiên của nhà họ Hà quay trở về phòng mình. Những việc lấy máu của cô nhỏ vào trong chiếc hộp sọ khô khốc. Ông Hà không trực tiếp làm mà phó thác cho lão quản gia tên là Đức. Tay Linh vẫn tê buốt. Vừa đi, cô vừa đưa ngón tay lên miệng mà thổi phù phù. Xuyến thấy cô chủ bị đau như vậy, cô cũng xót ruột nói. Cô chủ à, không lẽ cứ để họ làm vậy với cô sao? Em thấy họ thật mang trợ đó. Linh kẻ đưa tay lên miệng, làm một động tác suỵt kín đáo. Nè, em đừng có nói nữa, kẻo lại bị bà miệng đó. Chị không sao đâu, nhưng chị muốn biết ông ta thờ cúng cái gì trong đó. Nhưng cô chủ bị bịt mặt thì làm sao mà thấy cái gì được, họ thật quá đáng mà. Trong phòng, tiếng cậu hai nói vọng ra. Em về rồi sao? Vào đây đi. Còn cô, đi nấu cơm đem vào đây. Xuyến dạ rồi quay đầu chạy thật nhanh. Mỗi lần cô nghe thấy tiếng cậu hai vang lên, cô cứ cảm thấy nó âm u sâu thẳm, như người từ cõi âm nối giọng về đây vậy. Tay em còn đau hay không? Không, em không sao. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Chẳng phải em muốn nghiên cứu thêm về nghề dệt vải hay sao? Em cứ làm những gì mà mình thích. Linh giật mình và cảm thấy băn khoăn. Vì sao cậu chủ lại đọc được suy nghĩ trong đầu của cô? Như thể anh ta hiểu được cô đang nghĩ cái gì vậy? Linh vẫn liếc nhìn cậu con trai cả của nhà họ Hà. Cô rất muốn biết anh ấy mặt mũi ra sao. Cô muốn hiểu thêm về ngành dệt, cũng chỉ vì muốn phân tích được sợi tơ trên tay của cha mình lúc ông ấy chết đi. Linh trầm giọng đáp. Dạ, chúng chỉ nhà em kinh doanh nghề giải, em chỉ muốn hiểu hơn về chúng, em không có ý gì khác hết. Cậu hai phá lên cười, chiếc kế mây lại kêu lộc cộc. Cậu ta thấy rõ mục đích của Linh, muốn hiểu nghề dệt thì không khó, nhưng để am hiểu về phân tích các loại tơ, hiểu từng loại, phối chúng với nhau để tạo ra những sản phẩm thì mới khó. Hà Tam thở dài. Em biết cũng tốt, ít ra sau này em quán xuyến mọi việc được, có thể thay tôi giữ sản nghiệp của nhà họ Hà. Từ từ tôi sẽ dạy em cách phân biệt từng loại, cách phối tơ, cách kết hợp để làm ra những sản phẩm chất lượng. Bên cạnh đó, em còn phải am hiểu về cách pha màu nhuộm vải nữa. Linh ngạc nhiên. Cô không ngờ một cậu chủ chỉ ngồi tru rú trong phòng cả ngày như cậu ấy lại am hiểu công việc như vậy hay sao. Nếu mà cậu ấy ra mặt quản lý tiệm vải thì chắc chắn không thua kém gì cha mình. Linh định nói gì đó với Hà Tam nhưng lại thôi. Cô muốn chờ cho tới khi tình cảm của hai người thân thiết hơn một chút, sẽ nhờ cậu ấy xem giùm mình mấy sợi tơ mà cô đang giữ. Cậu hai Hà Tam lại nói tiếp. Tôi biết là em chưa tin tôi, em cứ giữ lại suy nghĩ của mình, đợi khi nào em chịu mở lòng ra thì dù bao lâu Hà Tam tôi vẫn đợi. Hai mắt của Linh chợt đỏ hoe. Không ngờ cậu ấy bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lại ấm. Với cô, cuộc hôn nhân này chỉ mong có như vậy thôi, không dám trông mong gì nhiều hơn. Màn đêm buông xuống, tiếng bước chân đi thật khẽ, gần như không phát ra tiếng động. Tứ được cậu chủ sai mang chiếc triệu trẻ củi tới đây, không biết để làm cái gì. Nhưng cậu ba có dặn không được để ai thấy và phải thật kín tiếng. Đến điểm hẹn là một cái giếng bỏ hoang ở trong vườn, Tứ gọi thật khẽ, cậu ấy sợ người khác nghe. Cậu ba, cậu ba ơi, là tôi nè, Tứ nè, tôi tới rồi thưa cậu ba. Đáp lại Tứ là một sự im lặng, cộng thêm màn đêm đen kịch làm cho anh hơi trợn người. Trước đây nghe đồn cái giếng này từng có người tự tử chết đi, nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm cho cậu ấy thấy hoảng sợ. Tiếng lá cây xào xạc kèm theo bầu không khí tĩnh lặng làm cho cảnh vật ở đây càng trở nên âm u ma mị. Bỗng Tứ giật thoát mình vì đằng sau có ai đó vỗ vai. Tiểu Ma ơi, ai vậy? Là tao chứ ai. Mày tới rồi sao? Đến rồi thì qua bên kia nấp đi, đừng để cho ai nhìn thấy. Tứ nhận ra cậu ba, anh ta trầm rắp nghe theo, chạy sang phía gốc cây to đứng gần đó nấp phía sau. Trong lòng vẫn tự hỏi, không biết cậu ấy định làm gì với cây triều này đây. Tiếng cậu ba lại quát lên. Mày ở yên đó, đợi tao ra lệnh rồi hành động. Tối nay Phương Linh tự nhiên thấy trong người bức rứt, cô muốn đi ra ngoài vườn dạo cho khuây khỏa. Nhà họ Hà có một khoảng vườn cây rất đẹp mắt. Ông Hà là một người yêu thiên nhiên, ông ấy cho người chăm sóc vườn hoa cây cảnh kỹ như chăm con của mình. Đố ai dám hái của ông một bông hoa hay bẻ một cành lá là ông cho người đánh đến thừa sống thiếu chết. Bởi vậy hoa trái trong vườn tuy nở rộ quanh năm, nhưng nếu không có lệnh của ông thì đố ai dám hó hé mà lấy. Mùi hương tỏa ra từ khóm hoa lại làm Linh say đắm vài giây. Cô và Xuyến trảo bước đi sâu vào trong vườn. Đang đi thì sau lưng chợt có tiếng gọi lớn. Mợ hai à, chờ em chút. Thì ra là Son. Cô ngạc nhiên không biết sao người làm của bà hai lại ở đây giờ này. Cô quay hẳn người lại, nhìn Son chăm chăm rồi hỏi. Là chị Son sao? Giờ này bà hai cho người tìm tôi có việc gì? Nét mặt của Son hơi tái, nhưng rất nhanh tự trấn tĩnh lại. Cô xua tay lắc đầu. Không mà hai, em hầu bà hai xong rồi, vợ lúc được đi nghỉ á. Thế mà hai vừa về đây, chưa biết gì nhiều nơi á, cho nên em muốn đưa mợ đi dạo cho biết. Linh thấy vậy cũng tốt. Ở đây ngoài Xuyến ra thì không ai thân với cô, kể cả những người làm khác trong nhà. Hỏi cái gì họ trả lời cái đó, sai cái gì làm cái đó. Không ai dám tự ý chạy tới nói chuyện hay làm quen với Linh cả. Này Tế Son là người đầu tiên cởi mở, cô lấy làm vui sướng. Được chứ, tôi cũng đang muốn tìm ai đó để hỏi thăm nhiều hơn về nhà họ Hà. Tôi muốn hiểu thêm về những quy tắc trong nhà này đó. Vừa đi họ vừa nói. Qua lời kể của Son thì Linh cũng hiểu thêm khá nhiều về gia đình của chồng mình. Thoáng chốc, cái giếng quan đã hiện ra trước mắt. Son không biết làm cách gì để có thể đuổi Xuyến đi khỏi đây bây giờ. Vì cậu ba chỉ muốn giết một người, đó là mợ hai Ý An. Cô liếc đôi mắt ngang dọc, muốn nhìn xem người của cậu ba đã mai phục sẵn ở đây hay chưa. Thấy cái đầu nhấp nhô sau lùm cây, cô mới biết cậu ấy đã sẵn sàng. Cô quay lại nói với Xuyến. Xuyến à, em vào bếp lấy cho mợ hai chén canh hầm hạt sen chị mới nấu hồi chiều đó, để mợ hai uống cho dễ ngủ. Dạo này tới mợ hai hơi mệt mỏi, loại canh đó vừa an thần vừa giúp cho tinh thần thoải mái hơn đó. Linh cảm động lắm, nhưng không hiểu vì sao Son lại đột nhiên quan tâm mình có phần hơi thái quá. Ngộ nhỡ uống cái bát canh đó mà bị bà hai trách giành giật đồ ăn với bà ấy thì cô thấy nhục nhã lắm. Biết trong lòng mợ đang ngờ vực, Son nắm tay dỗ dỗ nói. Mợ yên tâm đi, bà hai không có biết đâu. Lúc trước còn bà cả, bà ấy tốt bụng hơn bà hai nhiều. Chỉ tiếc bà cả hiền lành mà lại mất sớm. Xuyến quay vào trong bếp. Giờ đây chỉ còn lại hai người. Son liếc mắt nhìn sang hướng bụi cây, thấy cậu ba hất hàm bảo ý kêu cô biến đi. Son lại không đành lòng. Một lúc sau, cô dắt mợ hai đi ngang qua một khoảng vườn tối om. Linh lúc bấy giờ cảm thấy hơi sợ, thấy có điều gì đó không ổn, bèn níu Son lại. Nè, chúng ta đi xa quá rồi, trời về đêm càng lạnh đó. Son à, mình quay về thôi em. Lúc bấy giờ, Son chợt cười nhạt. Mợ hai à, mợ là người tốt, em xin lỗi. Sau này mợ có thể thi thoảng ghé lại nhà em thăm cha mẹ em thay em được hay không? Linh thấy Son nói vậy thật là khó hiểu, cô tặc lưỡi. Nè Son, em nói gì vậy? Đang không lại xin lỗi tôi vậy? Mặt Son buồn trười trười. Lúc Linh vừa quay đi ngó nhìn xung quanh, Son đã cúi xuống lượm một khúc gỗ khô trên đống củi gần đó, nhanh tay đập vào gáy của Linh. Linh á lên một tiếng, đưa tay lên xoa vùng đầu vừa bị đánh, máu không chảy ra. Nhưng cú đánh làm cho cô choáng váng hoa mắt, từ từ ngã xuống đất bất tỉnh. Son vừa khóc vừa ngồi xuống lay lay cơ thể của mợ hai, vừa nói trong tiếng nấc. Mợ hai, tôi cứu mợ một mạng để trả ơn bà cả trước đây đã đối xử tốt với tôi. Hy vọng mợ sẽ vượt qua được những sóng gió trong gia đình này. Đoạn, Son nhanh chóng cởi chiếc áo lên mặt ra, mặc lên người của mình. Cô khoác lại cho mợ hai chiếc áo của cô, kéo Linh lại ngồi cạnh đống củi. Cô nhìn lại mình một lần nữa, thấy bộ đồ của Linh trên người của mình đã tươm tất. Cô chậm rãi đóng giả mợ hai, rồi thủng thẳng đi về hướng cái giếng. Son đã đi gần tới nơi, Thành vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Hắn chỉ nhận ra bộ đồ trên người là của chị dâu mình. Hắn tiến tới chỗ Tứ, bảo Tứ đưa cây triệu cho hắn. Tứ níu tay cậu ba lắc đầu. Thành gạt tay Tứ ra rồi nói. Vậy là chúng ta đã ngồi chung một con thuyền. Cậu và tôi cũng là đồng phạm đó. Không, cậu ba dừng lại đi, chết người thiệt đó cậu. Mặc những lời Tứ nói ra, Thành nhanh chóng lao ra từ gốc cây, rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào gáy, vào đầu, vào vai của cô gái trước mặt. cô ta chẳng kịp kêu lên một tiếng. Thành vẫn cứ tưởng đó là cô hai Ý An. Mày chết đi con khốn, chết đi. Mày chết á thì anh của tao sẽ không còn ai ở bên phụ giúp. Gia sản này chỉ thuộc về một mình tao thôi. Mày chết đi. Son ngã xuống đất, khuôn mặt đỏ chót đầy máu, mắt trợn ngược trắng dã lên. Đầu Son bị chẻ toát ra làm nhiều mảnh, óc ác văng tung tóe, nhuộm đỏ cả chiếc áo lụa mà Thành đang mặc trên người. Đang trong cơn tức giận, tay hắn vẫn trung trung khi nhìn thấy cái đầu nát bét vừa bị mình chém. Chợt Thành giật mình khi nhìn thấy gương mặt này sao quen quen. Hắn ngồi xuống vuốt bớt máu trên đó thì nhận ra đây là con Son chứ không phải mợ hai Ý An. Hắn lồng lên như một con thú, càng thêm tức giận mà chửi thầy. Mẹ kiếp, là cô ta, không phải con Ý An. Tại sao lại như thế này chứ? Văn Thành hoang mang, sợ mình bị lộ, sẵn cây rìu trên tay, hắn lại giáng liên tiếp nhiều nhát oan nghiệt vào mặt Son. Phút chốc, mặt Son biến dạng đi, nát bét đầy máu, từng mảng sọ muốn đứt lìa ra khỏi đầu, máu vương lên khuôn mặt của Thành. Nhìn hắn bây giờ còn tàn ác hơn một kẻ sát nhân nữa. Tứ đứng nhìn từ xa mà chết lặng. Anh ta sợ đái ra quần, nhìn cái đầu con Son bẹp trúm mà cả người rung lên. Tứ định bỏ chạy, anh ta không dám đứng lại nhìn thêm một giây phút nào nữa. Chân vừa bước đi được hai bước thì cậu ba gọi giật lại. Đứng lại cho tao, còn không mau qua đây phụ tao lôi cái xác ném xuống giếng đi. Mày đó, hé răng nửa lời thì người nằm đây tiếp theo sẽ là mày đó. Tứ trung chạy lê những bước chân nặng trĩu đến bên cái xác. Anh ta không dám nghĩ cậu ba lại ra tay ác độc như vậy. Mồ hôi trên trán lấm tấm đổ xuống. Thành nhìn bộ dạng này của Tứ thì bực mình quát lên. Mày làm cái gì mà nhát như cái vậy? Nhả lên, phụ tao ta coi, trời sắp sáng rồi kìa. Cả hai hì hục lôi cái xác của Son lại cạnh bờ giếng. Thành ôm đầu, Tứ ôm chân, sợ cái xác nổi lên. Thành sai Tứ lấy thêm mấy cục đá cột vào người của Son. Cơ thể của cô lúc này rất nặng, họ y ạch mãi mới lấy đà. Một, hai, ba, lên, thả xuống. Mặt nước giếng sóng sánh dâng cao, xác của Son từ từ chìm nghiễm xuống. Nước ọng ọc sôi lên lăn tăn, máu loang lổ làm cho nước giếng đổi màu. Một lúc sau, mặt giếng im ắng hẳn đi, những tâm nước cũng đã biến mất, duy chỉ có nước giếng vẫn còn một màu đỏ tươi. Tất cả đã hết. Thành sai Tứ ở lại dọn dẹp xóa sạch vết máu. Hắn quăng chiếc rìu xuống nước, sau đó chắp tay sau mông, hắn quay đi, lại nở ra một nụ cười mang trợ. Tứ quỳ sụp xuống đất lại lia lịa cái giếng. Anh ta lảm nhảm gì đó, nhưng muốn nói rằng Son nếu có thành ma thì cũng đừng trở về ám hù dọa mình. Trời vẫn còn yên tiếng gió, không một tiếng động, không một bóng người. Lúc này chỉ có Tứ ở lại thu dọn xóa sạch những thứ mà cậu ba vừa gây ra. Xuyến thấy canh đã nguội, cô nhóm bếp hâm lại mãi cho tới giờ mới xong. Vừa bê chén canh ra tới ngoài giường, chưa kịp đi ra chỗ cái giếng thì bên tai cô vang lên một giọng nói của cậu hai, lúc trầm, lúc bổng, lúc âm u sâu lắng. Bên phải, mợ hai đang ngồi bên cạnh đống củi. Cô nhanh đến đó, đưa mợ hai về phòng đi. Nghe như vậy, đôi chân Xuyến thoăn thoắt trẻ phải, giống như đang bị điều khiển. Tâm can của cô rối bời, bụng nóng như lửa đốt, chứ sợ mợ hai xảy ra chuyện không may. Đi tới nơi, Xuyến thấy cô chủ của mình ngồi tựa lưng vào đống củi liệm đi. Cô hoảng hốt quăng luôn cái chén canh trên tay xuống đất, ngồi mập xuống lay cô chủ dậy. Mợ hai, mợ hai à, mau tỉnh dậy đi mợ. Còn không mau, dìu mợ hai về phòng đi. Xuyến giật mình, giọng nói của cậu hai có thể nói ở bất kỳ đâu sao? Mặc dù cậu ấy chỉ ngồi im một chỗ. Cô làm theo lời dặn, dìu mợ hai ra tới sân, thì chạm ngay mặt cậu ba đi tới đó. Thấy chị dâu của mình bất tỉnh, trên người lại mặc bộ đồ của người làm, hắn nhếch mép cười. Chị dâu thật có nhã hứng đó. Nửa đêm không ở bên hầu hạ chồng mình, mà lại có tao nhã ra giường lả lơi. À, mà chị sao vậy? Giờ này ngoài kia chỉ có đám đàn ông đang làm trong nhà thức thôi. Hay là anh tôi phục vụ không nổi, cho nên mới để cho vợ mình ra ngoài tìm người đàn ông khác để thỏa mãn đây. Lời hắn vừa dứt thì có một bàn tay vô hình nào đó đứng bên cạnh giả cho hắn một cái thật mạnh. Thành say sẩm mặt mày, loạng choạng xém té đi, miệng kêu lên oai oái. Và bên tai vẫn nghe rõ câu nói quen thuộc: cấm mày, không được nói xấu vợ tao. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì đừng trách tao không nể tình. Biến đi. Thành cuống quýt chạy như ma đuổi, không dám nhìn lại đằng sau. Chạy tới phòng của mình thì tông cửa thật nhanh vào trong, rồi vội vã đóng cửa lại. Xuyến dìu mở hai về phòng, dưới ánh đèn dầu đỏ oạch, cô nhìn thấy cậu hai vẫn ngồi trên chiếc ghế mây sau tấm rèm mỏng. Chiếc ghế vẫn bật ra bật vô, tiếng nói của cậu ấy lại vang vọng cả căn phòng như trót vào tai Xuyến. Thay đồ cho mợ hai rồi ra khỏi đây. Xuyến vâng dạ. Thay đồ cho Linh xong, cô buông màn xuống cho cô chủ, rồi lật đật trời khỏi phòng, sợ cậu hai quở trách. Trời đã gần nửa đêm, cô cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Trong lòng vẫn hoài nghi không biết ai đánh cô chủ của mình ngất đi. Nhưng mối bận tâm của Xuyến lúc này lại chính là Son. Không biết chị ấy biến đi đâu mà để cho người ta hãm hại mợ chủ như vậy. Đợi Xuyến đi khỏi, Hà Tam leo lên giường ôm vợ mình vào trong lòng. Vẫn là để Linh quay mặt vào trong, anh ôm cô từ phía sau, miệng thì thầm: em thật là ngốc đó. Tự dưng người ta tốt với mình mà không chút nghi ngờ. Trên đời này làm gì có ai đương không mà tốt chứ. Nhưng cô ta vẫn còn chút tình người. Lần sau không cho em ra ngoài buổi tối nữa. Nhà này toàn là người thật nhưng tâm quỷ thôi. Ba ngày sau, bà hai chỉ nói lại với mọi người là Son xin nghỉ để về quê, sẽ không quay lại đây nữa. Đâu ai biết rằng xác cô còn đang nằm dưới cái giếng lạnh lẽo kia. Ông Hà trong bữa cơm trưa nay lại quở trách Văn Thành vì cái thói ăn chơi cờ bạc. Mày đó, đã 25 tuổi rồi, không lo làm ăn mà suốt ngày đàn đúm. Tao còng lưng kiếm từng đồng từng cắc cho mày ăn học, thì mày bỏ dở giữa chừng. Tao đâu có sống mãi mà bao bọc mày cả đời chứ. Nếu ngày mai mà còn lãng vảng ra vào cái sòng bài nữa thì mày đừng có quay về căn nhà này. Tao không chứa loại người vô tích sự trong nhà đâu. Bà hai gấp ít đồ ăn vào chén cho chồng, miệng xích xoa quà chảy: Ê kìa mình, ông thư thư cho con, dạo này nó tu chí nhiều rồi mà, đã biết phụ giúp tôi ngoài cửa hàng đó. Ông coi, cái cửa hàng dạo này doanh thu tăng đáng kể. Chẳng phải là toàn những vị phu nhân quyền quý mà thằng Thành nó kéo lại cửa tiệm hay sao? Ông Hà đập đôi đũa xuống bàn, trừng mắt la mắng: Có bao nhiêu đó thôi mà tân bốc nó lên tận mây xanh hay sao? Đã có tài cán gì mà trả quay? Có giỏi thì làm tốt từ khâu dệt vải, nhuộm màu đi kìa. Mới có tặng ít doanh thu mà mẹ con bà đã ngồi đây tự khen nhau, kẻ tung người hứng. Giá mà mày khôn khéo thông minh bằng một nửa thằng anh của mày á, thì tao cũng mát lòng rồi. Đúng là ăn không vô mà. Ông Hà hậm hực đứng dậy bỏ đi, bỏ mặc hai mẹ con bà Ngân ở lại. Thành chỉ đứng dậy, chỉ tay sau lưng bố mà gằn giọng. Cái lão già chết tiệt, ông tưởng mình ngon hay sao? Không nhờ tôi quen biết mấy vị phu nhân miệt vườn á, thì làm gì mà ông tậu được đất đai tranh quyền. Bà Ngân kéo con trai vào bên trong, mắt đảo liên tục, đập tay vào mông con một cái mà trách. Nè, con điên hay sao? Không sợ ông nghe thấy hả? Cho chỗ chui ra chui vô chúng ta còn không có mà ở đó. Con không muốn hai mẹ con mình phải đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất thì im ngay cho mẹ. Thành bực tức quay đi. Hắn không nói câu gì. Hắn ghét cha mình ra mặt vì hay bị ông ấy so sánh với anh trai. Được, ông muốn tôi lấy vợ thì tôi lấy cho ông coi. Thằng Thành này không thua kém anh ta. Kẻ bệnh tật như hắn mà cũng lấy được cô vợ xinh như hoa như ngọc. Không lẽ đẹp trai lành lặn như tôi không lấy được một đứa con gái tử tế sao? Một tháng sau, Thành dắt một cô gái về nhà ra mắt cha mẹ. Tuy nhà cô gái không giàu, nhưng nhìn cô ta có vẻ ngoan hiền. Bà Hai không chấp nhận, chứ vì nhà cô ta không môn đăng hộ đối với nhà bà. Ông Hà thì im lặng không nói gì, chỉ có Thành là quyết tâm lấy cho kỳ được. Thấy hai mẹ con họ cự cãi qua lại, ông Hà đập tay xuống bàn quát lên. Nè, hai người còn xem tôi là chủ nhà này nữa hay không? Mẹ cậu nói đúng, nhà cô ta không xứng với nhà mình. Hơn nữa đó, ta không thích con dâu không rõ ra lịch. Trời ơi, vậy sao cha lại cưới An về cho anh ấy? Mặc dù biết gia cảnh nhà họ Trần cũng đã sụp đổ rồi. Hay là cha có âm mưu gì trong cái hỷ sự đó? Ông Hà tức giận ném chén trà xuống đất làm cho nó bể tung tóe. Khắp sàn nhà là những mảnh sành sắc nhọn. Ông chỉ tay vào mặt thằng con trai mà nói. Thằng nghịch tử, mày dám lên mặt dạy cả cha mình sao? Người đâu, đem gia pháp lại đây cho ta. Nghe thấy vậy, bà Hai quỳ mọp xuống đất ôm chân ông năn nỉ. Cho dù là như vậy vẫn không làm cho ông Hà hết bực tức. Bà quay ra lượm một mảnh sành, kề nó sát vào cổ ép chồng. Mình à, thằng Thành nó nói đúng đó. Trước giờ tôi nhịn ông nhiều rồi, nay chỉ vì hôn sự của mình mà nó cãi lời ông. Tôi thấy nó đã yêu cô gái kia thật lòng. Ông chấp nhận đi, tôi xin ông đó. Nếu ông không đồng ý mà phạt con thì tôi chết tại đây cho ông vừa lòng. Bà, ông Hà giận lắm. Giữa lúc nãy bà ta còn không đồng ý, mới thấy con trai hăm dọa thôi thì đã vội đổi ý rồi. Ông chỉ tay vào hai mẹ con họ, cười khẩy đáp. Hai mẹ con bà được lắm, được lắm. Các người muốn làm cái gì thì làm, tôi không cản. Ông Hà bước vào bên trong, trong lòng cảm thấy rất tức giận. Chưa khi nào bà Ngân dám uy hiếp ông như vậy. Chứ vì thằng con không nên thân mà bà ta dám quay lưng với ông. Vậy là 3 tháng sau, hôm nay là đám cưới của Thành. Cả căn nhà trọng lớn được dán chữ hỷ màu đỏ phủ kín. Mẹ con bà Ngân vui mừng ra mặt. Chỉ có ông Hà là khuôn mặt lạnh tanh, không một chút biểu cảm. Ông ngoắc lão Đức giao việc cho ông ta. Ông biết mình phải làm cái gì rồi chứ? Cô gái kia một khi bước vào cửa nhà họ Hà thì buộc phải theo gia quy của nhà họ Hà. Tôi trông cậy cả vào ông đó. Lão Đức gật đầu. Chờ cậu ba làm lễ xong, ông ta sai hai người đưa cô dâu vào trong phòng thờ gia tiên. Vậy là chỗ mà Linh ngày nào cũng phải vào trong cắt máu. Linh để ý từng cử chỉ và hành động của ông Đức. Lúc cô gái được đưa vào trong, cô cũng rón rén đi theo, đứng bên ngoài nghe lén. Không, các người tha cho tôi đi, tôi xin các người mà. Giọng cô gái van xin năn nỉ, chắc cô ấy đang rất sợ. Linh hiểu được cảm giác đó vì cô đã từng trải qua. Thành bỏ mặc lão Đức lôi vợ của mình đi, vì hắn biết đó là quy định từ thời ông bà để lại. Trong phòng, tiếng cô gái thúc thích vang lên, làm cho Linh muốn nhảy vào tương cứu. Thì bỗng dừng, ông Đức nói. Tới giờ lấy máu cúng tổ rồi. Mợ bà, cô chịu khó nghe. Sẽ nhanh thôi, nhưng mà hơi đau đó. Mợ chịu khó một chút là xong thôi. Dứt lời, Ông Đức nắm lấy bàn tay cô gái, dùng một chiếc kim nhọn đâm thẳng vào đầu ngón tay trỏ, kéo sát vào chiếc sọ người, bóp nhỏ xuống đó 3 giọt máu. Máu vừa rơi xuống thì lần này nó không bốc khối và phát ra cái tiếng xèo xèo như những lần lão ta lấy máu của Linh, mà chiếc sọ người chợt rung lắc mạnh, phát ra tiếng động tạch một cái. Bất thình lình chiếc sọ bị nứt ra một đường dài từ đỉnh đầu xuống tới mặt. Lão Đức tái mét, tay run rẩy chỉ cô gái kia. Cô không còn trinh tiết hay sao? Nguy rồi, trời ơi, dòng họ này sắp bị tai họa ập xuống rồi. Lão Đức sai người trói gô cô gái kia lại, bảo người đi gọi ông chủ tới. Ông Hà đang tiếp quan khách ở bên ngoài, đoạn nghe thấy báo cô dâu không còn trinh tiết, mặt ông ta tự tươi cười chuyển sang tối sầm. Ông Hà nhanh chóng bước vào trong phòng thờ gia tiên, nhìn lên chiếc sọ người trên bàn cúng bị nứt toát một đường khá lớn. Ông ta nhìn cô gái đang sợ hãi quỳ dưới đất mà đai nghiến. Còn khốn, đang nghèo mà còn không nên thân. Người đâu, đem bỏ cô ta vào bao tải, đánh cho tới chết cho tao. Mấy người làm còn đương thắc mắc, không biết ông chủ mình đang nói thật hay sao. Hôm nay là ngày hỷ sự của cậu ba, mà ông chủ lại hạ lệnh như vậy thì quá là tàn khốc rồi. Hơn nữa cậu ba còn chưa biết cái gì. Họ sợ hãi nhìn ông chủ, rồi nhìn cô gái đang quỳ dưới đất kia mà dập đầu xin tha. Mấy người không còn xem trọng lời tôi nói nữa sao? Ném cô ta vào trong bao tải, dùng gia pháp đánh cho tới chết đi. Lần này họ không cãi lời. Trước khi bị trùm bao, họ nhét một cái nùi dẻ vào miệng cô gái. Mắt cô đẫm lệ. Ông Hà không cho cô một lần giải thích, để mặc cô ấy van xin tha mạng. Đánh! Phương Linh tính tông cửa chạy vào khuyên can thì lập tức bị Xuyến kéo đi. Cô nghe mùi nguy hiểm quanh đây, cho nên chạy tới kéo cô chủ mình đi chỗ khác. Linh hất tay Xuyến ra, hét lên: Trời ơi, họ độc ác hơn cả cầm thú nữa. Tôi phải cứu cô ấy, chứ không cô ấy chết mất đó. Xuyến nắm tay cô chủ, dùng sức kéo Linh đi thật nhanh. Vừa đi cô vừa nói: Cô chủ không, mợ hai, mợ phải nhớ mình sang đây làm dâu là để điều tra cái chết của ông chủ. Sự thật chưa được làm rõ thì em không để cho mợ chủ gặp nguy hiểm được. Bà chủ dặn em rồi, nhắc cô đừng có xen vào chuyện người khác, kẻo mang giả đó. Linh hất tay Xuyến ra, cô chạy ngay tới phía phòng thờ, hai tay đẩy mạnh cửa bước vô trong. Con đã. Những người bên trong khựng lại, ngước lên nhìn cô. Ông Hà cau mày tỏ vẻ không hài lòng với thái độ này của cô con dâu cả. Lão Đức biết ông chủ mình muốn cái gì. Ông ta ra lệnh cho hai người làm đứng bên cạnh đó. Nè, đưa mợ hai về phòng. Đây là nơi tôn nghiêm, không phải là chỗ ra vô tùy tiện đâu. Họ chạy lại, hai người níu lấy hai tay của Linh định kéo cô đi, thì chợt ông Hà giơ tay ra hiệu ngưng lại. Ông ta nhìn cô con dâu mới, rồi nhìn Linh cất giọng nói: Con đã, nếu Y An đã tới thì để con bé ở lại đi. Đây là gia quy của nhà họ Hà, thì bất cứ ai cũng phải biết. Để nó xem cũng tốt, lấy đây làm bài học cho mình. Sống trong nhà họ Hà thì đừng làm gì sai trái. Trùm bao lại, đánh! Cô gái dưới đất nhìn Linh bằng ánh mắt năn nỉ sợ sệt. Sự sống của cô ấy thật mong manh. Linh quỳ xuống xin tha cho cô, nhưng ông Hà chỉ tay quát: Cấm đứa nào được mở miệng ra xin xỏ. Kẻ nào dám làm trái, đánh tiếp luôn kẻ đó. Xuyến kéo mợ hai lùi lại đằng sau. Cô biết ý ông chủ đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Linh nhìn cô gái mà nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Cả hai người nhìn nhau tuyệt vọng, cho đến khi chiếc bao tải được trùm người cô gái kia kín mít lại. Khách khứa còn đang vui vẻ ở ngoài kia mà cô dâu đã bị hành hạ đánh đập trong phòng thờ. Thành thì vẫn miệt mài tiếp khách. Bà Ngân không rời khỏi chỗ mâm phong bì quà cáp người ta tới mừng. Bà ta sợ một khi đi khỏi thì một lát sẽ bị mấy đứa thèm thuồng vào bê đi mất. Tiếng trên trị ú ớ xen lẫn tiếng đánh đập hòa vào làm một, khiến cho mấy người chứng kiến phải khiếp sợ. Bất chợt một dòng máu đỏ tươi sền sệt bắt đầu từ bên trong bao chảy ra ngoài. Cô gái nằm im bất động, máu đã bắt đầu thấm đẫm qua chiếc bao tải, lộ ra bên ngoài. Một người làm đứng cạnh đá mấy cái vào chiếc bao tải, kiểm tra xem cô ta đã chết hay chưa. Thấy không có phản ứng, anh ta ngẩng mặt nhìn ông chủ thưa: "Ông chủ à, hình như cô ta chết rồi." "Gỡ cái bao tải ra, kiểm tra xem đã chết hẳn hay chưa." Hai người làm súng lại, cởi sợi dây trói cột đầu bao ra. Họ nắm lấy bao, đổ cái xác ra bên ngoài. Linh nhìn thấy quá hoảng sợ, cô hét lên một tiếng, cho úp mặt vào người Xuyến khóc lên. Ông Hà tiến lại gần, đá xác cô gái nọ nằm ngửa ra. Mặt mũi cô ta be bét máu, mắt trợn trừng căm phẫn. Đầu cô ta bị đánh dở toát, bộ đồ tân nương vốn đã màu đỏ, nay ngấm đầy máu càng đỏ thẫm hơn. Nó từ màu đỏ tươi chuyển sang một màu đỏ thẫm. Ông Hà giật mình khi nhìn thấy dưới háng cô gái chảy máu ra. Cô ấy chết rồi mà máu vẫn tuôn ra xối xả. Ông ta tiến lại ngó xuống, nói với tên người làm: "Kéo quần nó ra." Linh quay lại, cô bò dưới đất ôm ông ta năn nỉ: "Cha, cha, cô ấy chết rồi. Xin cha cho cô ấy được chết toàn thây với." Ông Hạ hất văng cô ra xa, chỉ vào mặt cô gằn giọng nói: "Cầm miệng, tao bảo đừng kẻ nào xen vô rồi mà. Hay cô lại muốn như cô ta? Nếu không phải vì thương Hạ Tâm thì cô còn mạng mà đứng ở đây trả treo với ta hay sao?" Linh trừng trừng nước mắt nhìn cô gái trẻ hơn mình chết tức tưởi oan ức mà không đành lòng. Cô không làm được gì khi mà bản thân cô sống chết lúc nào cũng không hay. Xuyến kéo Linh lùi lại, ôm cô vào lòng. Mắt cô đã ngấn lệ, thương cho cô gái xấu số kia. Chiếc quần vừa được tên người làm kéo xuống, Đạo Đức ngó vào rồi cất tiếng nói: "Ông chủ à, hình như cô ta đang mang thai đó. Nếu không phải thì máu ở bộ phận sinh dục không chảy ra ồ ạt như vậy được đâu. Cởi quần cô ta ra, banh hai chân ra cho rộng." Ông ta hừ một cái rồi lại nói tiếp: "Cái thứ con gái lằn loàn này có chết cũng xứng đáng thôi. Đánh bắt nhà họ Hà ta là người đấu võ hay sao? Độc kinh." Ông ta vén tay áo, ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác, dùng cả nắm tay nhấn vào sâu trong người cô gái. Máu trào ra ướt đẫm cả bàn tay ông ta. Xuyến và Linh đã không còn dám nhìn tiếp, vậy mà vẻ mặt của ông ấy lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Ông ta vừa làm vừa cất tiếng nói: "Để tao xem cái thai của mày đã thành hình hay chưa. Nếu đã thành hình thì phải đem đi tế tổ." Ruột cô gái từ từ cũng được kéo ra hết. Một lúc sau, từ dưới phần hạ bộ cô gái là một đống bầy nhầy, máu văng ra khắp căn phòng. Mắt cô ấy vẫn trợn trừng lên căm phẫn. Ông Hà bảo Lão Đức đưa cho mình một cây kéo, giờ cái bào thai mới hình thành lên trước mặt, rồi nở một nụ cười gian ác. Thành tung cửa xông vào trong. Anh ta khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng hải hùng này. Vợ mình nằm chết không toàn thây, ruột trà lòng thòng một đống phía bên dưới. Liếc đôi mắt đỏ ngầu muốn khóc, nhìn cha mình giận tới tím người, anh ta không nói lên thành tiếng, chỉ lắp bắp hỏi: "Cha, vợ con sao lại..." "Mày không được cái tích sự gì cả. À, trước cái thứ không rõ lai lịch về đây, lại còn không biết nó đang mang thai của thằng khác hay sao? Mày đúng là vô tích sự mà." Thành ngồi phịch xuống đất, anh ôm xác vợ mình, họa khóc lên thảm thiết. Thành chỉ tay vào mặt cha, bảo ông ta là loài trắng độc. Hắn lấy xác vợ, gọi tên cô: "Ngọc Phượng, Ngọc Phượng à, tại sao em lại ra nông nỗi này? Trời ơi!" khóc một lúc. Thanh kìm nén cảm xúc, mắt đờ đẫn nhìn vợ, trầm giọng nói: "Đó là con của con, là cháu ruột của cha đó. Ông thật nhẫn tâm độc ác, đến cả đứa cháu ruột của mình ông còn giết đi. Nếu tôi sống hay chết chắc ông cũng không quan tâm đâu." Nói xong, Thanh móc chiếc găng tay màu trắng từ trong túi ra quơ qua quơ lại cho mọi người xem. Trên đó còn in rõ một giọt máu đỏ thẫm. Linh đoán đó là giọt máu tinh tiết của cô gái kia khi đêm đầu tiên trao thân cho Thanh. Thanh lúc bấy giờ cười lên như một kẻ điên dại. Ông Hà giật mình, thì ra ông ta vừa giết cháu nội của mình thật rồi. Trên tay ông ta là cái bào thai của đứa cháu ruột vừa mới hình thành nên mấy tháng. Vẻ mặt ông ta như tái đi, nhưng rất nhanh lại cân bằng sắc mặt lại. Nhìn con trai đang ôm xác vợ mình đau khổ, ông ta bảo: "Cháu tao thì sao? Mày không biết nếu cưới một đứa mang thai về nhà thì phải đi bằng cửa sau, chui qua ba cái lỗ chó, bước qua ba chậu lửa, tắm rửa cho sạch bằng thảo mộc, để xua đi giận xui thì mới được vào nhà lớn hay sao? Mày biết nó mang thai mà vẫn ngoan cố giấu cha giấu mẹ, cho vào hiên ngang cổng lớn. Mày xem cha mày không tồn tại trong cái nhà này sao? Nếu không phải trong người mày đang chảy dòng máu của tao thì tao đã bóp chết mày từ trong trứng rồi. Đúng là cái thứ tạp chủng, mẹ nào con nấy mà." Bà Ngân chạy vào trong, ôm chân chồng xin tha cho con trai. Bà ấy chỉ có mình Thành làm chỗ dựa sau này. Ông Hà tức giận đá một cái, chỉ tay vào mặt bà Ngân mà chửi: "Lẽ ra tôi không nên ngủ với bà, đi đẻ ra cái thứ súc sinh không biết nghe lời gì đó. Đưa nó về phòng đi, đợi chuyện này lắng xuống tôi sẽ tìm cho nó một con vợ khác. Giờ thì biến đi." Bà Ngân đứng dậy lôi con về phòng. Thanh vẫn cười ha hả như một kẻ điên. Trên người anh ta vẫn còn dính đầy máu. Linh sợ co rúm người lại. Trên tay ông Hà vẫn là đoạn ruột dính lấy bào thai của đứa bé. Ông trừng mắt hất hàm ra lệnh: "Đưa mợ hai về phòng. Từ bây giờ nếu không có lệnh của ta thì không ai được phép cho nó ra ngoài nửa bước." Hai người áp tải Linh ra khỏi phòng. Chân tay cô trung rẩy mềm nhũn. Ông Hà cúi người cầm khúc ruột non kéo lên cổ quấn ba vòng vào cổ cô gái, nhét cái bào thai cùng. Hình như làm như vậy để cho hồn cô ta không quay về báo quán được. Hoặc cũng có thể đó là một nghi thức trùng trợn nào đó của nhà họ Hà. Ông ta nhìn lão Đức gật gù, hất hàm nói: "Ném cái xác vào trong phòng, đừng để ai nhìn thấy. Còn nữa, lau chùi cho sạch sẽ từ đường đi. Ta không muốn máu cô ta làm giấy bẩn nơi thờ cúng tổ tiên. Dứt cả cái bào thai này vào trong đó. Đây sẽ là một bữa ăn thịnh soạn cho mẹ của ta." Lão Đức cúi người dạ một cái. Ông Hà hừ lạnh một tiếng rồi quay bước bỏ đi. Ông Hà vừa bước ra khỏi phòng, lão Đức đã vội sai người dọn dẹp chỗ này. Họ đem một chiếc chăn tới, cuộn xác cô gái vào đó, rồi lấy dây thừng cột chặt. Hai người ở lại lau dọn rửa phòng cho sạch vết máu đi. Lão Đức cùng hai người khác kiêng xác cô gái men theo bên hông nhà. Đến cuối dãy hành lang, thì tấp vào một căn phòng cuối dãy. Lão ta móc chùm chìa khóa trong túi ra, rồi chọn một chiếc tra vào trong ổ. Tiếng bản lề cửa kêu lên ken két. Lão Đức ngó đầu vào bên trong. Trong này lúc nào cũng tối om, kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Lão Đức thụt đầu lại, hình như lão sợ một thế lực nào đó bên trong cho nên mới không dám bước vô. vẻ mặt ông ta thoáng chút hoang mang, quay lại nói với hai người kia. Nè, hai cậu nghe cho kỹ đây. Đưa cái xác đặt ở giữa phòng, nhanh chóng cởi dây trói, lật tung cái xác rồi ra khỏi đó thật nhanh. Nhớ kỹ những lời tôi dặn là được. Hai người này vừa đến đây làm tháng trước, họ chẳng mảy may suy nghĩ và không biết gì về căn phòng không có người ở này. Chậm rãi khiêng xác vào bên trong, một người đi trước, một người đi sau. Vừa đến giữa căn phòng thì một người cất tiếng. Nè, đến giữa rồi đó, đặt xuống đi. Cái xác bị quăng xuống đất, họ đang lúi húi tháo dây thừng ra thì bỗng dưng từ trong góc phòng chỗ cái giường, phải nói chính xác là dưới gầm giường, đột nhiên phát ra tiếng sột sột, nghe giống như móng tay sắc nhọn cào xuống nền nhà. Họ lại ngơ ngác nhìn nhau. Ủa, mày có nghe tiếng gì không? Tao nghe như có ai đó cào móng tay vậy đó, thấy ớn quá. Còn tao nghe thấy như ai đang thở, cứ khẹt khẹt ồm ồm như mày. Lão Đức chờ nãy giờ chưa thấy họ ra, nói vọng vào bên trong. Nè, nhanh lên, kẻo không kịp bây giờ đó. Chẳng biết lão ta sợ cái gì trong này mà không dám bước chân vô, cứ nép sau cánh cửa mà hối như gọi đò. Tí toảng lão lại nghía vào bên trong xem họ còn sống hay đã chết. Hai người nghe vậy thì liền bảo nhau. Nè, tôi làm nhanh lên đi mày, mau mau ra khỏi đây, tao thấy trong này ớn quá, lạnh hết cả sống lưng rồi. Nút dây thần cuối cùng vừa được mở ra, họ chưa kịp tung cái xác ra thì một bàn tay đen xì phương dài từ gầm giường ra, nắm chặt lấy cổ chân của một người, lôi ngược vào trong bóng tối. Anh ta chỉ kịp thét lên một tiếng rồi mất hút đi. Kèm sau đó là những âm thanh như một con chó đang nhai xương rạo rạo, máu văng tung tóe khắp nền. Dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào bên trong, người còn lại căng mắt ra nhìn. Anh ta chết sững đứng một chỗ, thảng thốt nên lời. Ma chưa nói hết câu thì một hình người gầy còm, chỉ còn một bộ da bột xương, mặt teo tóp như một cái xác khô, dài sọc, khắp thân thể đen như than, hai mắt đỏ lợm, tóc tai dài xõa xuống đất rủ rượi. Trên người không một manh áo, nhưng người đó vẫn nhận ra đây là đàn bà, vì bộ ngực nhăn nheo chảy xệ thì nhất định không phải là đàn ông. Nó di chuyển bằng cả hai tay và hai chân, đi ngang như con cua chứ không phải bò như một đứa trẻ. Nó tiến lại từ từ chỗ anh ta đứng. Sợ quá, anh ta cố hết sức chạy ra bên ngoài cửa. Đúng lúc lão Đức thò đầu vô thì thấy anh ta la hét. Lão ta còn nhìn thấy một con quỷ từ gầm giường đã xuất hiện ra, mặt gã tái mét, sợ anh ta sống sẽ làm lộ bí mật của ông chủ. Suy nghĩ giây lát, ông ta đạp chăn người kia vào bên trong. Hắn chỉ kịp chìa ra tay kêu cứu trong cơn tuyệt vọng. Lão Đức nhanh chóng khép cánh cửa, lấy ngay ổ khóa trên tay khóa lại. Vì quá sợ, tay run, nên khi cất chìa khóa vào trong túi áo, thay vì nó nằm gọn trong túi của ông ta thì chẳng may lại trật ra khỏi miệng túi rồi trớt xuống đất. Lão ta vẫn không biết mình vừa làm rơi chìa khóa, đưa tay lên đấm ngực, thở phì phò rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bên trong, tiếng con quỷ vẫn đang nhai xương vang lên trào trạo. Xuyến đi ngang qua, thấy lão Đức hớt hải bỏ đi mà trên đất rơi lại một chùm chìa khóa trước cửa phòng. Cô đảo mắt xung quanh xem có ai ở đây hay không, rồi trón trén lượm lại chìa khóa lên. Bên trong kia, tiếng kẹt kẹt, như người ta ăn no quá vang lên, lúc trầm bổng, lúc lại lặng im. Xuyến lấy làm lạ, cô ghé đôi mắt sát khe cửa để nhìn. Trong này thiếu ánh sáng, mặc dù ngoài trời đang nắng. Xuyến căng mắt không thấy được gì bên trong. Cô tính quay đi thì giật mình, đôi mắt vô tình lướt qua chỗ phía cái giường. Ngay bên dưới gầm giường, một đôi mắt đỏ ngầu như ma đỏ trực hiện rõ lên. Cô lại nhìn rõ mồm một được. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng cô như bị dính keo không thốt được nên lời. Nó nhìn cô đăm đăm, nhe nanh cười lên ma mị. Trên miệng còn nhỏ những cái giọt gì đó tông tổng xuống đất. Có khi mép lại nhiễu cả một dây dài nhôm nhớp. Nó thở khẹt khẹt như hồi nãy cô nghe thấy. Xuyến lùi lại, dùng hết sức mình chạy thật nhanh về tìm cô chủ. Ông chủ à, đã xảy ra sự cố khi khiêng xác vô trong phòng đó. Tiếng lão Đức báo lại cho ông Hà về vụ con quỷ đã ăn thịt luôn cả hai người làm. Ông ta không một chút kinh ngạc, dường như đã quá quen với việc này. Đặt chén trà xuống bàn, ông ta hỏi: làm cho sạch sẽ, nhớ là ai hỏi thì nói họ xin nghỉ lâu rồi, chúng ta không liên quan gì tới hai người bọn họ. Lão Đức gật đầu. Cả buổi chiều hôm đó, hai người bọn họ chỉ ở trong phòng nói chuyện. Bên kia phòng của bà Ngân, Thành tức giận nói với mẹ: lão già khốn kiếp ác độc, con chưa thấy ai độc ác như lão ta cả. Ngay cả máu mủ của mình á, mà cũng ra tay nhẫn tâm. Mẹ, con sẽ giết chết lão. Bà Ngân xịt dài một tiếng, kéo con ngồi xuống, bảo Thành phải thật bình tĩnh, kẹo nóng quá mất khùng. Nè, phải nhịn, trước mắt là chúng ta phải nhịn. Con cũng thấy ông ta tàn ác như thế nào đó, nên bao nhiêu năm nay á, mẹ phải ăn bớt cái chỗ này, gian lận chỗ kia, cũng chỉ vì tương lai của hai mẹ con mình. Để lão ta có đuổi á, thì mẹ con mình còn có ít vốn mà xoay sở. Con không được manh động, chờ thời cơ tới, chúng ta sẽ trả lại lão những cái ngày tháng tuổi cực của chúng ta một cách thích đáng, trả cả cái mối hận mà ông ta giết vợ của con nữa. Thành siết chặt lấy nắm tay, đấm mạnh vào ghế. Hắn nghiến răng lên căm phẫn. Không biết khi nào mới có cơ hội, nhưng mà từ giờ phút này, tính mạng của ông ta đang bị chính đứa con trai của mình đe dọa. Lão già khốn kiếp, cứ chờ đó. Những ngày tháng tuổi cực của mẹ con tôi sẽ phải kết thúc sớm thôi. Mợ hai ơi, em, mợ hai. Giọng Xuyến gọi Đức Quảng từ đằng xa. Linh đang ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng Xuyến gọi gấp gáp, cô đứng dậy ngó ra. Thấy bóng Xuyến in trên cửa, cô mới an tâm. Xuyến, có chuyện gì sao? Sao mà chạy như ma đuổi vậy? Dạ, không chỉ là ma, mà còn là một con quỷ đó cô chủ à. Cô ghé sát vào tai Linh, thì thầm to nhỏ. Mãi một hồi nghe xong, Linh trừng mắt hỏi lại: Em nói thật chứ, một con quỷ trong phòng kính, có phải là căn phòng phía cuối dãy này hay không? Dạ. Em nói mình có chìa khóa, nó đâu rồi? Xuyến định đưa cho cô chủ, nhưng cô chợt rụt tay lại. Xuyến ngờ vực, không biết cô chủ muốn có chùm chìa khóa ấy đi làm cái gì. Cô đang định gặp lão Đức để mà trả lại. Dạ, em nhặt được của ông Đức làm trước, rồi lúc ông ta bỏ đi á. Nè, đưa nó đây cho chị, chị muốn xem bên trong nó có cái gì. Xuyến lắc đầu. Cô thừa biết rằng bên trong đầy rẫy những hiểm nguy. Ngộ nhỡ như mợ hai vào, có bị cái gì thì cậu hai sẽ giết cô mất. Linh trừng mắt ra hiệu, cô chìa tay ra trước mặt Xuyến. Xuyến do dự, nhưng lại không kìm lòng. Cô đành đặt chùm chìa khóa lên tay của cô chủ. Linh bảo Xuyến xuống bếp lấy đồ ăn bê vào cho cậu hai, và dặn đừng nói chuyện này cho ai biết. Cơm nước xong, chiếc ghế mày hôm nay không phát ra tiếng động. Linh cũng không còn nghe thấy tiếng bập bên cả ngày. Cậu hai cũng im lặng không nói một câu. Linh bối rối khi thấy Hà Tam đang im lặng một cách đáng sợ. Trước khi ra khỏi phòng, Linh có đánh tiếng với chồng: cậu hai à, em ra ngoài dạo một chút, lát về cho dễ ngủ. Cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi sớm, đừng chờ em nha. Đáp lại cô vẫn là một sự tĩnh lặng. Cô thở phào trón trén mở cửa bước ra ngoài. Cô sợ tiếng động mạnh sẽ làm cho chồng mình thức giấc, rồi sẽ cấm cô không được ra ngoài buổi tối. Nhưng may quá, cô ra khỏi phòng mà không bị ai cản trở. Đi tới nơi, Linh mò mẫm tìm thấy chiếc chìa khóa để tra dựa vào trong ổ. Được rồi. Cũng may căn phòng cuối hành lang này bị che khuất bởi một dãy nhà khác, cho nên khuya tối ở đây vắng vẻ ít người. Tiếng cửa ken két vang lên trong đêm tối làm cho cô giật mình, hồi hộp. Mũi cô hít hít dài hơi khi ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh, giống như mùi máu. Cánh cửa căn phòng không có gió mà tự động khép lại. Cô khẽ giật mình. May mà tay cô bịt miệng mình kịp thời, nếu không thì đã hét lên thật lớn. Có tiếng khẹt khẹt lại phát ra từ dưới gầm giường. Đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng bên dưới. Trong bóng đêm yên tĩnh, Linh có cảm giác nó là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả loài quỷ. Cô cất tiếng hỏi. Có ai trong phòng không vậy? Không ai trả lời. Cô hỏi lần thứ hai. Có ai đây không? Mau ra đây đi. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô bắt đầu sợ. Tiếng móng tay sột soạt bắt đầu nghe ngày một rõ hơn. Linh sợ hãi lùi lại. Cô thấy từ gầm giường chui ra một hình hài quỷ dị, đen xị. Chỉ có duy nhất đôi mắt đỏ, mặt mũi người ngợm, tay chân đen nhẽm như than. Cô lắp bắp hỏi. Ai vậy? Là người hay ma? Một giọng đàn bà già nua cản đặc vang lên. Ta là quỷ. Là quỷ. Ta chờ cô lâu lắm rồi. Thịt cô ngon lắm. Ta muốn ăn nó. Không, tránh xa tôi ra, cút đi. Bà ta bò thật nhanh tới. Lúc bàn tay có bộ móng nhọn quắc sắp túm được cái cổ chân Linh lôi vào trong gầm giường thì chợt Hà Tam xuất hiện. Anh nhanh chóng kéo cô lùi lại. Cú kéo quá mạnh làm cho Linh mất đà ngã vào trong lòng của Hà Tam. Anh ta nhìn quỷ dữ rồi nói. Bà dừng tay lại đi. Tôi không cho phép bà ăn thịt dở tôi đâu. Bà ta nhe răng cười lên khủng khục, nhìn Hà Tam nổi như thách thức. Tranh con, mày dám ở đây vinh mặt với tao sao? Mày chưa là cái thá gì cả. Bà ta nhảy phóc lên, vội lao tới chỗ hai người. Hà Tam kéo Linh trượt về phía sau. Anh ta trách vợ. Tôi đã nói với em không được ra ngoài buổi tối, sao em không nghe lời vậy? Em... Tiếng bà ta cười ngày một gần hai người họ. Bà ta giơ cao bộ móng vuốt của mình để bắt người. Hà Tam nắm tóc của Linh, bật ngửa đầu cô ra phía sau để lộ ra một đoạn cổ trắng muốt. Anh ta cúi miệng sát cổ Linh, cắm ngập bộ trăng của mình vào cổ cô rồi hút máu. Linh chỉ kịp hét lên một tiếng, hai mắt cô lạc đi, chân tay buông trũng. Hà Tam vừa hút máu ở cổ vợ mình, vừa nghĩ thầm trong đầu. Ý An à, anh xin lỗi. Chỉ có uống máu của em, anh mới mạnh lên bảo vệ cho em được. Máu của Phương Linh chảy ra tới đâu thì da Hà Tam căng ra tới đó. Tuy lượng máu của cô không chảy qua cơ thể của anh nhiều, nhưng đủ làm cho Hà Tam sống lại. Giống vậy bình thường cơ thể anh ấy trước đây chỉ là một bộ da bột xương, héo quắt như một cái xác bị phơi nắng. Con quỷ bên kia nhìn Hà Tam, tức giận nói. Khốn thật, mày dám giành phần ăn của tao. Giọt máu trinh nữ, ai mà không ham chứ. Hà Tam lúc bấy giờ buông Linh ra. Anh ngẩng mặt lên nhìn con quỷ, cười mà nói. Bà hút máu của tôi bao nhiêu năm nay, chỉ để duy trì tuổi thọ và giúp cho mình mạnh lên. Khi bà càng lớn mạnh, bà càng thèm thuồng thịt người. Đã có bao nhiêu người phải chết vì bà rồi chứ. Nhãi ranh, cha mày còn phải cung phụng tao, nể tao vài phần. Mày là cái thá gì? Hà Tam miệng vẫn đỏ màu máu. Anh đặt Vương Linh xuống, đứng dậy lau vết máu còn dính lại trên mép. Nhìn con quỷ gằn giọng nói: tôi không biết cha tôi có giao kèo gì với bà, nhưng ông ấy chịu hy sinh cả tôi thì ắt hẳn phải là một chuyện rất quan trọng. Tôi sẽ cản hai người lại, không để hai người giết người nữa. Bà ta phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hà Tam, chỉ bàn tay đen thui lông lá xồm xàm vào mặt cậu hai nhà họ Hà rồi nói: biến đi. Tao chưa giết mày vì còn một lý do. Đừng tưởng tao không dám giết mày mà làm tới. Mới có ít máu trinh nữ mà đã ra quai ở đây. Tao nói cho mày biết, đến lúc tao lấy được thứ mình cần thì tất cả các người đều phải chết đó. Con quỷ cười một tràng mỉa mai. Nó không đánh nhau với Hà Tam, bởi nếu có đánh thì cậu ấy cũng sẽ chết với bàn tay của nó thôi. Thứ nó cần từ Hà Tam và từ dòng họ Hà là cái gì, chỉ có trời biết, đất biết, ông Hà và con quỷ biết thôi. Nó lại trườn thật nhanh vào trong gầm giường, tiếng thở khèn khẹt vang lên đều đều. Hà Tam ẩm Phương Linh lên tay, nhanh chóng rời khỏi căn phòng quỷ ám này. Anh không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Bên trong gầm giường, con quỷ vẫn thốt lên giọng cười ma quái, tạo ra những tiếng cào dưới sàn nhà, nghe tới ghê tai. Ông Hà đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng giật mình khi nghe tới tiếng lão Đức gọi bên ngoài cửa. Ông chủ à, tôi có chuyện cần nói. Ông ta lập tức ngồi bật dậy, uể oải thõng đôi chân xuống tìm dép, giới lấy chiếc áo treo trên cột khoác lên người, tay cầm cây đèn dầu trên bàn tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, ông ta giơ ngọn đèn dầu lên ngang mặt lão Đức mà nhìn, giọng bực tức vì bị phá cơn ngủ. Ông ta hỏi: có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại tới phiền tôi ngủ như vậy? Tôi làm mất chùm chìa khóa rồi ông chủ à. Bốp lên một tiếng, một cái tát như trời giáng muốn nổ đom đóm mắt mà ông Hà vừa ban cho lão Đức, làm cho lão ta lão đạo xém ngã xuống. Lão Đức đưa tay lên xoa xoa mặt, ánh mắt sợ sệt, quỳ sụp xuống xin tha mạng. Ông Hà thở dài lắc đầu: đúng là nuôi mấy người chỉ tổ ăn hại thôi, làm có một chút việc cũng không xong. Còn không mau đi tới đó xem sao, để bà ta thoát ra ngoài thì chết cả lũ đó. Khốn kiếp thật. Dạ. Ông ta cùng với lão Đức vội bước đến căn phòng phía cuối hành lang. Mùi máu tanh vẫn bay ra ngoài cửa. Cánh cửa phòng không biết ai mở ra mà bung cả hai cánh. Rõ ràng trước khi rời khỏi đây, lão Đức đã khóa cửa rất cẩn thận. Điều này chứng tỏ có kẻ lượm được chìa khóa, tò mò nên mở cửa ra xem. Nhưng khi cả hai người bọn họ bước vào trong, đồ đạc và cách bài trí trong phòng vẫn y như cũ, không có sự thay đổi gì so với lúc ban đầu. Nhưng nếu người đó thoát ra khỏi đây mà không bị con quỷ dạ kia ăn thịt thì đó lại là một điều hết sức bất ngờ. Ông Hà xôi đèn sát xuống mẹ con cô gái mà sáng nay ông cho người đánh chết, ném xác cho con quỷ ăn, thấy nó vẫn còn nguyên, khuôn mặt trắng bệch đầy tơ máu, bị hở ra khỏi tấm chăn, làm cho ông giật mình đứng dậy. Ông ta chỉ tay vào cái xác, giọng yếu hẳn đi, chắc là do đang sợ. Cô ta chưa bị quỷ ăn thịt sao? Dạ, chắc bà ấy đã ăn thịt hai người kia cùng một lúc, nên vẫn no bụng chưa đụng tới xác của cô ta. Ngày mai tiêu hóa hết, chắc sẽ ăn thôi. Ông Hà gật gù sai lão Đức khóa cửa lại, dặn lão ta từ ngày mai phải cẩn thận hơn. Nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa thì con mồi tiếp theo tế cho con quỷ kia không ai khác chính là lão Đức. Đi gần tới phòng, ông Hà vừa đi vừa ra lệnh cho lão: ngày mai gửi thư mời thầy Diệp tới đây. nhớ dặn ông ta 3 ngày nữa chờ tôi ở chỗ cũ. Đừng để ai biết. Phải rút nhanh kế hoạch. Tôi không muốn đêm dài lắm mộng. Lão Đức thắc mắc hỏi, vậy còn cuốn sách nghệ tổ thì sao? Chúng ta vẫn chưa tìm thấy nó mà. Ông Hà bước chậm lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đây mới là vấn đề mấu chốt để thực hiện kế hoạch này. Và chỉ có nắm trong tay quyển sách đó, ông ta mới ăn ngon ngủ kỹ được. Ông Hà thở dài, chứ chỉ mong muốn gia sản cơ ngơi nhà mình hưng thịnh đời đời, mà ông ta đã phải hy sinh rất nhiều thứ ông ta yêu quý. Vậy mà giờ đây quyển sách vẫn chưa tìm thấy được, cũng không biết nó nằm trong tay ai. Ông ta trầm giọng nói với Lão Đức, chúng ta không thể ngồi đợi một quyển sách. Những nơi cần tìm cũng đã tìm rồi. Còn nữa, ngày mai ông đưa mợ hai ra ngoài cửa hàng, tập cho nó quen với công việc đi. Nó là dâu lớn trong nhà. Tuy tôi chưa thực sự tin tưởng nó, nhưng bây giờ ngoài nó ra thì không còn ai đảm nhận việc này được. Tôi ngày một già đi, sức khỏe ngày một yếu. Ôi, mà cái thằng Thành nó thì... Nói đến đây, ông ta im lặng. Dường như ông ta đang hối hận một điều gì đó, nhưng có lẽ đã muộn. Với ông ta bây giờ chỉ cần người nói dối. Hai đứa con trai thì một mất một bỏ đi. Ông Đức thấy ông chủ có tâm sự trong lòng, ông ta hỏi với giọng kính cẩn, ông chủ à, đã bao giờ ông hối tiếc về sự việc của cậu hai chưa? Ông Hà khựng lại. Suốt bao nhiêu năm nay chưa ai hỏi ông ta câu này. Ánh mắt ông ta đỏ que, cay cay nơi sống mũi, cổ họng nghẹn đắng. Ông ta vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà ông đem đứa con trai mình yêu thương nhất cúng tế cho quỷ. Cho tới bây giờ thì đã muộn màng. Ông ta đứng chết lặng một lúc rồi mới cất tiếng nói, đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa. Nói xong, ông ta bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Lão Đức nhìn theo ông chủ của mình cho tới khi ánh đèn trong phòng tắt đi. Lão ta mới quay bước trở về phòng của mình. Văn Thành đứng nấp từ nãy tới giờ, quan sát theo dõi hành động của cha và Lão Đức. Hắn tự hỏi, căn phòng kia có gì trong đó mà cha mình lại luôn khóa cửa lại, còn không cho ai bén mảng tới. Còn thầy Diệp là ai chứ? Cha tìm ông ta có việc gì đây? Bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu của Thành. Anh ta quyết định theo dõi mọi hành động của cha mình và cả lão quản gia Đức. Thành tính quay vào trong ngủ thì bỗng dưng sau lưng hắn vang lên một giọng cười the thé. Hắn quay lại, nhưng rõ ràng không có ai ở sau lưng. Vậy mà tiếng cười ấy cứ như có người đứng ngay sau lưng mình mà cười lên. Thành giật mình, bỏ chạy về phòng. Nhưng chạy chưa được nửa đường thì bị dấp té xuống, mặt Thành úp xuống đất. Hai con mắt đau muốn lồi ra ngoài, trán muốn bể đi, trăng sức chạy cái. Chẳng có rụng hẳn mà cũng chẳng mẻ hết, chỉ mẻ hai miếng bằng hạt đậu, mồm miệng tứa máu ra. Thấy Thành như vậy thì tiếng cười ấy lại càng sảng khoái, và lẫn đâu đó trong tiếng gió là một câu nói, tao sẽ trả thù. Dù đau lắm nhưng Thành vẫn gượng sức ngồi dậy, ngoái lại đằng sau căng mắt để nhìn. Hắn thấy phía ngoài giường chỗ mấy cái lu nước bên bụi chuối thấp thoáng có một bóng hình rất quen thuộc. Thành dụi mắt nhìn một lần nữa như để khẳng định những gì mình nhìn thấy. Lần này Thành thấy đầu cô gái ấy bị vật gì đó chém nham nhở nứt toạc ra. Những mảnh xương đầu như muốn trớt ra ngoài, như mấy chiếc răng của mình vừa bị mẻ đi. Và trong một phút giây, hắn nhận ra đó là Son. Hắn chỉ kịp ú ớ, Con Son là mày sao? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ác Mộng Nhà Hào Môn của tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện. Chúc mọi người một ngày thật an lành.